Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 505 quang phục bố trí. Cùng đôi mã đối thoại sau khi kết thúc, toàn bộ internet đại hội hiện trường nhất thời bắt đầu náo nhiệt lên. Lôi Quân này, Hồng Y giáo chủ, La Truy Tử đủ loại diễn giảng nội dung nhất thời đến đầu sau đó. Chu Vũ Kiệt từng nói, thành thảo luận nòng cốt, Chu Vũ Kiệt đầu tư xe điện lĩnh vực, trên căn bản tất cả mọi người đều biết rõ. Mặc dù phía đầu tư mặt tương đối cấp tiến, nhưng là không người cho là đây là một loại chiến lược phương hướng rời đi. Bởi vì mấy tỷ tiền kỳ đầu nhập đối với úy đến, lý tưởng loại này thế lực mới tạo xe có thể là một số tiền lớn. Nhưng đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, chẳng qua chỉ là cửu ngưu nhất mao mà thôi. Giống như Apple theo 13 năm bắt đầu truyền lưu muốn tạo xe giống nhau. Khả năng này chỉ là một có tiềm lực phương hướng khuếch trương mà thôi. Phân biệt là Apple nhất định phải tìm người thay công. Điều kiện còn hà khắc không gì sánh được. Nhất định phải tìm trước 10 đại hình xe hơi tập đoàn tới thay công. Kết quả một mực cũng không có cái gì thực tế tính tiến triển. Mà Chu Vũ Kiệt chính là trực tiếp tiến vào nghề chế tạo. Chính mình xây xưởng, cái này cũng cùng đã từng toàn bộ đầu điều nhẹ tài sản hình thức ngược lại. Nhưng internet trong đại hội một phen đối thoại, mọi người mới biết, nguyên lai Chu Vũ Kiệt không chỉ có muốn tạo xe, còn có thể hoa mấy chục tỷ tại cả nước các nơi dựng lên sạc điện đứng. Sạc điện đứng cái này đầu gió, thật ra rất nhiều người cũng biết, tại xe điện phát triển là toàn cầu phát triển khuynh hướng dưới tình huống. Hồi báo là nhất định là có, nhưng liên quan đến thật thể đầu tư, hồi báo dẫn đầu cao hơn nữa. Cũng xa xa không so được IT ngành nghề, vì vậy phong đầu cũng không tích cực, nhưng Chu Vũ Kiệt nhưng tự mình lên ngựa, hiển nhiên không phải là vì lợi nhuận, mà là vì xe điện nguyên bộ phục vụ, cho tới trước nói quang phục phát điện phương diện số liệu phân tích, bởi vì sẽ không liên quan đến xây xưởng cùng với chính mình dựng lên trạm điện, thuần túy là nghiên cứu mà nói, đầu nhập tài chính tài nguyên là bao nhiêu liền khó nói. Nhưng nhìn thái độ, chắc cũng là rất coi trọng. Chỉ cần cái gọi là sinh vật đám mây Big Data kế hoạch. Thoạt nhìn tựa hồ hành thông, nhưng quá phức tạp, có thể hay không làm, thật rất khiến người hoài nghi. Bất quá có khả năng có loại này vì nhân loại giải quyết sinh mạng vấn đề ý tưởng mà tồn tại. Không ít người vẫn cảm thấy rất không tồi. Bên ngoài thảo luận rộn rịp, ô trấn một gian đến gần sông nhỏ biệt thự bên trong. Chu Vũ Kiệt tắm nắng, cùng Lâm Hữu Đức đám người cùng nhau câu lấy cá. Bên ngoài bây giờ thảo luận càng ngày càng không hợp thói thường. Một số người suýt chút nữa thì nói Chu tổng ngươi chuẩn bị theo Mars giống nhau tạo hòa tiền. Lâm Hữu Đức một bên câu cá, vừa cười nói, Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói, coi như chính sách cho phép, ta cũng sẽ không thử, này là không có khả năng. Nhân loại buôn bán hình thức bên trong có rất nhiều đều là chậm một bước liền không có cơ hội. Internet tính chất biệt lập cường phần mềm chính là như thế. Mà ở thật thể ngành nghề bên trong, tấm chip cũng giống vậy. Lên trước hành giả sau khi thành công, chi phí cùng kỹ thuật ưu thế quá lớn. Người phía sau trên căn bản tựu không khả năng đuổi theo rồi. Tên lửa kỹ thuật cũng giống như vậy. Làm SpaceX kỹ thuật thành thục sau, có thể dễ dàng lũng đoạn vũ trụ bắn ngành nghề. Chu Vũ Kiệt biết rõ, đến 20 năm về sau, toàn cầu 70% buôn bán hàng không bắn đều bị SpaceX lũng đoạn. Những người khác liền phân chén canh đều cơ hội cũng không có. Mà SpaceX hội lợi dụng cái nghề này lợi nhuận lại tiếp tục ưu hóa chính mình. Hạ xuống chi phí để cao hiệu suất, kẻ tới sau trên căn bản không có cơ hội. Trừ phi SpaceX chính mình phạm sai lầm, mà xe điện ngành nghề sở dĩ những người khác có cơ hội. Chính là bởi vì thị trường quá lớn. Tesla rất thành công, nhưng sản năng đề cao tốc độ khiến nó rất không có khả năng lũng đoạn lĩnh vực này. Bất quá không ra ngoài dự liệu, tương lai cơ bản thứ nhất lên cũng chạy không thoát. Này thật ra cũng là thị trường đối với dám thứ nhất ăn con cua người hồi báo. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, Chu tổng, dựa theo ngươi yêu cầu. Ta đã tại Thượng Hải, Yến Kinh, Thâm Hải, Trùng Khánh ghi danh nguồn năng lượng mới trung tâm nghiên cứu. Đã thông báo Liệp Đầu bắt đầu chuẩn bị tuyển mộ 4 cái trung tâm người phụ trách. Được, đãi ngộ phương diện không là vấn đề. Ta muốn cả nước đứng đầu nhân tài ưu tú. Chu Vũ Kiệt cười nói. Thật thể ngành nghề nhân tài. Cho dù là kỹ thuật cao nhân tài. Thật ra đãi ngộ cũng không so bằng Internet. Chỉ cần xuất ra Internet công ty chịu ra giá cả. Như vậy thì khả năng hấp dẫn đủ nhân tài. Lâm Hữu Đức hỏi. Như vậy 4 cái trung tâm nghiên cứu. Mỗi một nghiên cứu phương hướng là cái gì? Chu Vũ Kiệt nói. Thượng Hải trung tâm nghiên cứu. Đến gần chúng ta trụ sở chính. Tại số liệu phương diện sẽ có rất mạnh ưu thế. Cho nên nghiên cứu chính là quang phục điện lực như thế nào lấy phương thức cao nhất nhân võng. Cuối cùng nghiên cứu phương hướng chính là quang phục nguồn điện phát ra đem có thể làm được cùng. Bình thường phát điện nhiệt điện đứng bình thường. Yến Kinh, Thâm Hải, Trùng Khánh 3 cái thành thị chủ yếu phương hướng chính là tài liệu một khối này. Một sao silicon, nhiều tinh khuê, màng mỏng phát điện, quang nhiệt phát điện, hết tất cả cố gắng hạ xuống chế tạo chi phí cùng phát điện hiệu suất. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, nghiên cứu phát ra nguồn điện một khối này mặc dù khó khăn, nhưng luôn có một cái phương hướng. Thế nhưng nghiên cứu tài liệu một khối này có thể sẽ rất khó khăn. Về phương diện này, quốc gia Tây Phương đã nghiên cứu mấy chục năm. Pin một khối này Tây Phương đều đã nghiên cứu 100 năm rồi. Trung Quốc chúng ta không giống nhau, vẫn là ra đời Ninh Đức thời đại cùng BYD sao? Hiện tại lý pin chế tạo kỹ thuật, chúng ta quốc nội có thể không thể so với hải ngoại sai. Chu Vũ Kiệt nói, ban đầu Vương Truyền Phó cùng với Tằng Mẫn Bày, cũng là mạo hiểm cực đại phong hiểm tới tiến hành gây dựng sự nghiệp. Mới có hôm nay thành tích, tương đối mà nói, chúng ta nghiên cứu tài chính không thiếu, đã coi như là điều kiện rất khá. Điều này cũng đúng, vậy chúng ta bây giờ chính là toàn lực đặt tiền cuộc năng lượng mặt trời quang phục kỹ thuật sao? Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, có thể nói như vậy, nguồn năng lượng mới này một đường đua lên. Chúng ta vào cuộc chậm, hiện tại cũng chỉ còn dư lại cái kế tiếp kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành quang phục rồi. Nguồn năng lượng mới nòng cốt là từ đưa vào phát ra, cũng chính là theo phát điện, truyền, gìn giữ, đầu cuối sử dụng 4 cái lĩnh vực. Truyền một khối này, Trung Quốc bản thân thì có siêu cao áp tải điện kỹ thuật. Loại kỹ thuật này là năng lượng mặt trời đại quy mô phát điện cơ sở. Bằng không mấy bên ngoài ngàn cây em năng lượng mặt trời nguồn điện đến thành thị liền tiêu hao quá nhiều, nguồn năng lượng mới ý nghĩa liền nhỏ rất nhiều. Không chỉ có ở quốc nội, những quốc gia khác cũng giống như vậy. Bởi vì yêu cầu đại quy mô dùng điện thành thị cùng có thể rất lớn kích thước sáng tạo vệ sinh nhiên liệu, năng lượng mặt trời, gió có thể, khoảng cách, bình thường đều phi thường xa. Điện lực gìn giữ kỹ thuật. Dĩ nhiên là pin, trước mắt Ninh Đức thời đại, BYD ở phương diện này tồn tại rất lớn ưu thế. Tiến quân lãnh vực này cũng tương đối sớm, còn có một số ít đặc thù cố định địa điểm cất trữ điện kỹ thuật cũng có thể nghiên cứu. Tỉ như cao áp không khí cất trữ điện, mực nước thế năng cất trữ điện chờ một chút, những thứ này chi phí thấp hơn nhiều, thích hợp đặc định địa phương sử dụng, đầu cuối sử dụng một khối này. Chỉ dĩ nhiên là chuyển vận dụng cụ, bao gồm xe con, xe tải, giao thông công cộng, luân thuyền, máy bay chờ một chút. Bất quá trước mắt mà nói, có thể sử dụng điện chỉ có xe con cùng với bộ phận giao thông công cộng. Cái khác vẫn còn tương đối xa xôi, chỉ có một cái nhiên liệu truyền vào đem, trước mắt vẫn chưa ổn định. Trên lý thuyết có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng trừ phi xuất hiện khoa kỹ đại quy mô bùng nổ, nếu không hẳn là rất không có khả năng thực hiện. Mà khoa kỹ bùng nổ điều kiện tiên quyết là có phương diện này vật lý lý luận cơ sở. Nhưng vấn đề là, trước mắt nhân loại còn không có phương diện này vật lý lý luận. Lợi dụng phương pháp đặc thù trong thời gian ngắn khống chế phản ứng nhiệt hạch đã là cực hạn. Gió có thể cùng thủy có thể quá theo chịu đựng hoàn cảnh địa lý. tổng số cũng ít, hạch quạt máy hiểm quá lớn. Duy nhất có khả năng thay thế hỏa lực cũng chỉ có năng lượng mặt trời. Nhưng năng lượng mặt trời tuy nói đã phát triển rất lâu, trước mắt còn chưa có xuất hiện cách mạng tính đột phá. Đây là trước mắt nguồn năng lượng mới, đường đua bên trong duy nhất còn dư lại hạ nhất con đường. Năng lượng mặt trời phát điện trước mắt có 4 loại hình thức. Đơn giản nhất chính là quang nhiệt. Lấy gương đem nhiệt năng tụ tập trung một chỗ, sinh ra nhiệt lượng. Sau đó thông qua đặc định chất lỏng mang đi nhiệt lượng đi thiêu nước sôi phát điện. Phía sau 3 loại chính là quang phục phát điện. Nguyên lý không sai biệt lắm. Một sao silicon hiệu suất cao nhưng giá cả đắt tiền. Nhiều tinh khuê hiệu suất thấp một chút nhưng giá cả tiện nghi. 10 năm cháy phải quang phục nhiệt chính là chỗ này, loại quang phục bản. Cuối cùng một loại màng mỏng tương đối đặc thù. Chi phí thấp, nhưng hiệu suất thấp hơn. Suy thoái rất nhanh, dùng để phát điện không có lợi lắm. Bất quá một ít đặc định trường hợp vẫn là có thể. Trước mắt mà nói, quang nhiệt phát điện chi phí cao nhất. Trên căn bản không có thay đổi không gian. 3 loại khác thì cần số lớn nghiên cứu. Có lẽ tài năng từ từ đề cao hiệu suất hạ xuống chi phí. Giống như ban đầu pin đổi mới giống nhau. Không biết bao nhiêu công ty đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đi vào. Cuối cùng mới có thể nở hoa kết trái. Lâm Hữu Đức nói, BYD, Ninh Đức thời đại bao gồm Tesla, đều là tự xây nhà máy. Sau đó lấy sinh sản lợi nhuận tới tiến hành phần sau nghiên cứu. Chúng ta như vậy chỉ nghiên cứu, có thể hay không theo không kịp nhu cầu. Chu Vũ Kiệt cười nói, yên tâm, ta trước kia cũng chỉ nói là trong thời gian ngắn sẽ không đại quy mô sinh sản. Nhưng tương lai thật có kết quả, tự nhiên nên như thế nào liền như thế nào. Cho tới nguyên bộ sinh sản vấn đề, chúng ta thu mua một nhà ít một chút quang phục công ty là được. Tiền kỳ dùng để thí nghiệm đủ loại kỹ thuật mới. Cũng vì hậu kỳ đại quy mô sinh sản làm tốt nhân viên kỹ thuật chuẩn bị đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.